Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117. Chương 1117. Người tìm tới. Ta minh bạch. Lam Thủy Hà ý vị thâm trường nói ra. Không nói trước cha mẹ ngươi ở chỗ này. Chỉ là ngươi cái kia một đống bạn gái. Liền đầy đủ ngươi bận rộn a. Có thể trở về mấy ngày thì đến chỗ của ta nhìn xem. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười cười. Cái này ra mà không kính lão gia hỏa. Nói giỡn một hồi, lại trò chuyện một số kinh thành cùng Tô Nam chuyện lý thú. Lâm Thành Phi mới nghiêm mặt hỏi. Lão gia tử, không biết gần nhất, Tô Nam có hay không phát sinh kỳ quái án mạng? Kỳ quái án mạng, có ý tứ gì? Lam Thủy Hà nghi ngờ nói. Lâm Thành Phi nói ra. Đúng đấy, không có dấu hiệu nào. Người thì chết, hoặc là một người trung niên. Thân thể hoặc là trong thân thể bẩn kịch liệt già yếu. Lam Thủy Hà mờ mịt nháy mắt mấy cái. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này? Ta còn thực sự chưa nghe nói qua dạng này sự tình. Lâm Thành Phi hỏi, có thể giúp ta hỏi một chút sao? Tốt, lấy Lam Thủy Hà tại Tô Nam uy tín. Muốn điều tra một việc, quả thực dễ như trở bàn tay. Một chiếc điện thoại ra ngoài, không tới 5 phút thì có người đem điện thoại trở lại tới. Yên tĩnh nghe một lát, Lam Thủy Hà đối với Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chưa từng có dạng này sự tình. Lâm Thành Phi trong lòng trầm xuống, nói như vậy, Dư Vận Thi hẳn là trường hợp thứ nhất, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng? Cũng bởi vì nàng tu luyện thư thánh môn công pháp sao? Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục muốn trì hoãn một lát. Ngay sau đó đứng người lên nói ra. Lão gia tử, thật có lỗi, ta có rất chuyện trọng yếu đến ngay lập tức đi làm. Hôm nào lại đến bồi ngài nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi lại đi mà. Lam Thủy Hà giữ lại. Nói, hôm nào đi, việc này thật rất cấp bách. Lâm Thành Phi nói chuyện, đã hướng đại ngoài cửa đi đến. Lam Thủy Hà bất đắc dĩ nhìn lấy hắn bóng lưng. Tại hắn trong ấn tượng, từ khi biết Lâm Thành Phi về sau, giống như tiểu tử này còn chưa từng có nhàn qua. Cả ngày đều là chạy ngược chạy xuôi, cũng không ngại mệt mỏi. Thiên Lan Sơn ở vào Tô Nam phía đông nam, ở ngoài thành 30 dặm chỗ. Lâm Thành Phi một đường gấp chạy, chỉ dùng 3 phút, liền đã xuất hiện tại Thiên Lan Sơn chân núi. Hắn triển khai thần thức, phương viên đếm 10 km một ngọn cây cọng cỏ, lập tức liền xuất hiện tại hắn trong đầu. Phi, vậy mà nhìn đến mấy đối tại người ở thưa thớt rừng rậm phía dưới chơi dã chiến nam nữ. Để Lâm Thành Phi hô to không may, lược qua những vật này, Lâm Thành Phi tỉ mỉ quan sát lấy, bất kỳ chỗ nào, thậm chí là bất cứ người nào, đều không có buông tha. Thế nhưng là, mãi cho đến hắn đem cả tòa núi đều tìm một lần, vẫn là phát hiện một điểm đều không có. Chẳng lẽ, người ra tay, đang động hết tay về sau, đã trốn? Lâm Thành Phi nhíu mày tự nói. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai động thủ? Trong lòng của hắn có một tia cảm giác cấp bách. Nếu như không đem người này tìm ra, tiếp đó hẳn là sẽ có nhiều người hơn ra chuyện. Lâm Thành Phi lại trên núi tìm tòi một lát. Đột nhiên, cảm thấy một người, thần sắc cử chỉ có chút quỷ dị. Đó là một cái trên dưới 30 tuổi nam nhân. Hắn nhìn như cái gì đều không để ý. Buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Thế nhưng là, thần sắc lại một mực căng cứng. Nghiêm mật nhìn chăm chú lên người chung quanh. Quan trọng hơn là, Lâm Thành Phi tại cái này nhân thân phía trên, vậy mà cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Cũng là hắn, Lâm Thành Phi trong lòng vui vẻ. Cước bộ đã động, một trận gió giống như thẳng đến nam nhân kia mà đi. Nam nhân cách hắn vốn cũng không phải là rất xa. Lâm Thành Phi rất nhanh liền đứng ở trước mặt hắn. Bằng hữu, mượn cái địa phương nói chuyện. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này trung niên nam nhân, mặt không biểu tình hỏi. Trung niên nam nhân gõ gõ cái mũi, tiểu lưu manh đồng dạng chửi một câu. Cầm, ngươi là ai a ngươi? Lão tử dựa vào cái gì mượn ngươi một bước? Lan, đừng quấy rầy lão tử nhìn mỹ nữ tâm tình. Chung quanh người đi đường như dệt. Các loại thân mang mát lạnh mỹ nữ xác thực không ít. Cái kia từng đôi trắng nõn bắp đùi nhìn qua rất là mê người. Đừng giả bộ, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Đều là người trong đồng đảo. Ngươi nói cái gì? Người nào mẹ hắn cho ngươi một con đường phía trên? Trung niên nam nhân không kiên nhẫn mắng. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Tất nhiên lão tử gọi người. Lâm Thành Phi theo dõi hắn. Không nói lời nào. Ha ha, đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên đụng phải dám chủ động tìm lão tử phiền phức. Người này cười ha ha một tiếng. Thân thủ tại trong túi quần móc một chút. Lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi một cái mã số. Uy, cục cảnh sát sao? Nơi này có cái hai hàng một mực theo ta. Ta hoài nghi hắn muốn bắt cóc ta. Các ngươi nhanh điểm tới. Phốp, Lâm Thành Phi kém chút bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa tức hộc máu. Không phải đã nói muốn gọi người sao? Người báo động, cũng coi là gọi người. Lâm Thành Phi vừa sải bước ra, đi thẳng tới nam nhân này trước người, đưa tay chộp một cái, liền đem nam nhân này cổ nắm trong tay. Còn Trang sao? Trung niên nam nhân quát to một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Cứu mạng a, giết người rồi. Nhanh điểm báo động a. Chung quanh du khách ào ào kinh ngạc nhìn qua. Còn thật có người móc điện thoại di động muốn gọi điện thoại báo động. Càng có người trực tiếp chạy tới, muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Cứ như vậy bóp lấy trung niên nam nhân cổ. Thân hình lóe lên, thẳng đến dưới núi mà đi. Mà những cái kia ngay tại hướng bên này chạy du khách, trơ mắt nhìn lấy hai người không có dấu hiệu nào biến mất. Không khỏi kêu to lên. Quỷ a, cứu mạng a, chạy mau, ban ngày gặp quỷ a. Nếu thật là người, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Quá kinh dị, về sau cái này Thiên Lan Sơn còn có thể hay không đến a? Cho dù là mang theo một người, vẫn không thể ảnh hưởng Lâm Thành Phi tốc độ. Sau 3 phút, bọn họ đã xuất hiện tại chân núi một cái gần như không sẽ có người bình thường qua đến địa phương. Lâm Thành Phi tay vẫn bóp lấy nam nhân này cổ. Hiện tại có thể nói ra thân phận của ngươi a? Nếu như nam nhân này dám có chút dị động, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Thế nhưng là hắn chỉ là giống như rất hoảng sợ hét lớn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không nói sao? Lâm Thành Phi khinh thường cười. Vậy thì tốt. Về sau ngươi cũng sẽ không cần nói. Tiếng nói rơi, hắn tay trái thật cao vung lên, hướng trung niên nam nhân đỉnh đầu vỗ tới. Nhưng vào lúc này, trung niên nam nhân lại khẽ vươn tay, một bàn tay hướng về phía Lâm Thành Phi đánh tới. Trên bàn tay, thình lình mang theo nồng đậm hắc khí. Những hắc khí này cũng chính là dư vận thi thể nội những cái kia tử khí. Quả nhiên là ngươi. Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, một chân đá ra, chính bên trong nam nhân này ở ngực. Phốp, nam nhân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tu vi quá yếu, thậm chí ngay cả nhập đạo cảnh đều không nhập. Liền Lâm Thành Phi một chiêu đều không tiếp nổi. Lâm Thành Phi tiến lên, dẫm tại bộ ngực hắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đem ngươi biết nói ra, hoặc là đi chết, ngươi tuyển đi. Khụ khụ khụ, nam nhân chỉ là tằng hắng một cái thì có mảng lớn dòng máu chảy ra. Lâm Thành Phi, làm gì phách lối như vậy đâu? Ngươi tử kỳ đã không xa. Lâm Thành Phi thần sắc trầm xuống, ngón trỏ duỗi ra, chỉ hướng trung niên nam nhân trên đầu. Siêu hồn thuật.